LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, tỷ phu lại muốn trang bức. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Vừa rồi ta rõ ràng nghe được nàng chính là nói như vậy. Khuôn mặt sinh trưởng ở nhân gia trên người. Nhân gia có muốn hay không chỉ sợ ngươi cũng không can thiệp được a. Đơn thuần đồng tình tên tiểu tử này. Gặp phải như thế cái mạnh mẽ phải không giảng đạo lý nữ nhân cũng là không may. Lúc này chung quanh ăn dưa quần chúng lần nữa nghị luận. Bất quá rõ ràng đại đa số người đều đứng ở Tô Minh bên này. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân quá phải không giảng đạo lý. Tuy nói Tô Minh dùng chân đoán xe nhìn đích xác là bạo lực đi một tí. Nhưng rõ ràng cho thấy hai người các ngươi nói xong. Kết quả sau đó ngươi lại đổi ý. Cái này cũng tỉ như nói ngươi ở vi tính hoặc là mạch mạch trên hẹn đến một cái cũng không tệ mỹ nữ. Hai người đi trong tửu điếm hưng phấn rồi cả đêm sau. Ngươi cho rằng đại gia là ngươi tình ta nguyện. Kết quả sáng sớm hôm sau nữ nhân này dĩ nhiên để cho ngươi trả tiền. Ăn dưa quần chúng thanh âm rõ ràng không nhỏ. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân lập tức nghe được rất nhiều người ở nói xấu nàng. Trong lúc nhất thời trên mặt có điểm quải bất trụ. Sông Tô Minh tiếp tục mắng to. Đem xe của ta đá cho rồi như vậy thì muốn đi. Người nghĩ thì hay lắm. Xem ta kêu người giết chết ngươi. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân rất rõ ràng đã đem vô sỉ phát huy đến cực hạn tình trạng. Nói xong sau đó chỉ một cái tử liền nằm ở tần tiểu khả Porsche trên đầu xe. Rất rõ ràng không chuẩn bị làm cho tần tiểu khả cùng Tô Minh đi. Dùng xe ngăn không được ngươi. Ta đây hay dùng thân thể tới ngăn. Dù sao thì phải không làm cho đi. Đối mặt loại này vô sỉ hành vi Tô Minh trong lòng rất tức lại không có biện pháp. Loại nữ nhân này ngươi vẫn không thể đụng nàng. Nếu không không chừng lại sẽ có bao nhiêu sự tình đâu. Kỳ thực hầu hết thời gian nữ nhân so với nam nhân có một ưu thế. Đó chính là ở chơi xấu thời điểm không cần sợ hãi bị đánh. Tô Minh mạnh mẽ đè lại trong lòng mình tức giận. Mở miệng đối với cái này người phụ nữ nói. Cho ngươi 3 phút đồng hồ. Cho ta 3 phút đồng hồ. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân không khỏi nở nụ cười. Trong miệng lần nữa không khách khí mắng to. Ngươi ở nơi này hù dọa ai đó. Ta cho ngươi biết. Ta nếu là không nhớ tới. Cho ta 3 giờ đều vô dụng. Bất quá nữ nhân này rõ ràng để ý tới sai rồi Tô Minh ý tứ. Tô Minh nói tiếp, cho ngươi 3 phút đồng hồ, lập tức gọi điện thoại cho ta kêu ngươi, ta lười với ngươi lãng phí thời gian. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân sửng sốt một chút, bất quá vừa nghe đến Tô Minh lớn lối như vậy, dĩ nhiên chủ động để cho nàng gọi điện thoại kêu ngươi. Lập tức liền nổi giận, móc ra điện thoại di động hét lớn, đi, xem ta như thế nào kêu người qua tới thu thập ngươi. Uy. Lão công ngươi ở đâu đâu? Ta bị người khi dễ rồi. Đang ở đường dành riêng cho người đi bộ bên này. Ngươi nhanh lên dẫn người qua đây. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân gọi điện thoại sau. Dùng sức nói một đại thông. Sau khi gọi điện thoại xong. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân có điểm đắc ý mà nhìn Tô Minh. Nói rằng, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi sắp chết chắc rồi. Kết quả những lời này một chút hiệu quả cũng không có. Tô Minh biểu tình trên mặt cùng thường ngày bình tĩnh. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi không gọi điện thoại kêu ngươi. Tô Minh nhếch miệng nở nụ cười. Chậm rãi mở miệng nói. Không cần thiết, nếu như gọi điện thoại kêu nhân. Kỳ thực Tô Minh căn bản cũng không cần nhiều phiền phức. Trực tiếp một chiếc điện thoại cho Trường Mao. Không cần phải nói Trường Mao lập tức sẽ dẫn người giết tới. Bất quá ở Tô Minh xem ra không cần thiết như vậy lộ ra. Chính mình cũng đủ giải quyết sự tình liền không cần phiền phức người khác. Cho trang bức, đợi lát nữa không đem ngươi đánh thành tôn tử không dừng. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân thấy Tô Minh trên mặt càng đạm định. Trong lòng lại càng khó chịu. Không khỏi cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ trong lòng. Hát xì, khoảng chừng 15 phút, một chiếc kim bôi diện bao xe bất khả kháng cự mà tới nơi này bên. Đồng thời ở vẻ mặt phấn lót, nữ nhân bạch sắc Audi 8 bên cạnh ngừng lại. Nhất thời cửa xe mở ra, khoảng chừng mười mấy đại hán từ xe đi xuống. Đám người kia thống nhất ăn mặc màu đen gần người lưng, trên đầu mang mũ lưỡi chai. Như thế một đám người đặt ở trên đường cái nói, căn bản là không có người dám tới gần. Tô Minh cũng rốt cục lên tinh thần tới. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân người kêu cuối cùng đã tới. Honey, người nào không có mắt khi dễ ngươi nữa. Lúc này một cái dẫn đầu tráng hán đi tới vẻ mặt phấn lót trước mặt nữ nhân vẻ mặt thân thiết hỏi. Tráng hán này một thân bắp thịt bị bó sát người lưng hoàn toàn vẽ ra. Nhìn đích xác phi thường có khí thế. Người này tên là Triệu Chí Thành. Nhưng thật ra là một nhà võ thuật trường học lão sư. Có như thế một thân bắp thịt cũng không kỳ quái. Không có bản lĩnh lời nói. Sợ rằng ngay cả thủ hạ chính là học sinh đều chấn nhiếp không nổi. Mà phía sau mười mấy người thì toàn bộ là Triệu Chí Thành học sinh. Triệu Chí Thành không tính là người có tiền gì. Vừa vặn tương phản vẻ mặt phấn lót nữ nhân ngược lại là một gia cảnh rất tốt nữ nhân. Thông thường nữ nhân đối với tiền tài không có truy cầu sau đó. Sau đó phải theo đuổi dĩ nhiên chính là nam nhân phương diện kia năng lực. Vừa may Triệu Chí Thành thân thể rất tốt. Có thể thỏa mãn vẻ mặt phấn lót nữ nhân nhu cầu. Đối với vẻ mặt phấn lót nữ nhân như thế cái phú bà Triệu Chí Thành nhưng là rất quý trọng. Tuy là ngực nhỏ một chút nhưng đây hoàn toàn không phải sự tình. Vừa nghe vẻ mặt phấn lót nữ nhân bị khi dễ rồi. Triệu Chí Thành lập tức dẫn theo một nhóm người đánh tới. Chính là hắn. Hắn chẳng những cười nhạo ta. Còn đem ta xe cho biến thành như vậy. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân chỉ vào Tô Minh vẻ mặt lửa giận nói rằng. Triệu Chí Thành đưa ánh mắt đặt ở Tô Minh trên người. Phi thường phải không hữu hảo nói rằng. Tiểu tử, ta muốn biết ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết. Đừng nói nhảm, muốn đánh nhau liền nhanh tới đây. Thời gian của ta rất quý giá. Tô Minh hiện tại mỗi một câu nói đều rất trang bức. Từng cái biểu tình đều có trang bức nhân tố. Triệu Chí Thành không khỏi vui vẻ. Nhìn lại một chút Tô Minh vóc người. Mở miệng nói, tiểu tử, chỉ ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ. Ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái cũng không có vấn đề gì. Lời nói này đi ra không ai cảm giác có chuyện. Hai người vóc người thoạt nhìn hoàn toàn phải không là cùng một đẳng cấp. Tô Minh lại một điểm thần sắc sợ hãi đều không. Nói rằng, ngoài miệng nói một chút ai không biết. Chỉ ngươi cái này đầu óc. Ta một cái có thể đánh 100. Hừ, Triệu Chí Thành nhất thời hừ lạnh nói rằng. Chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tới. Ta chấp ngươi một tay đánh với ngươi. Đừng. Ai biết lúc này Tô Minh lại mở miệng ngăn lại Triệu Chí Thành. Triệu Chí Thành nhất thời nở nụ cười. Vẻ mặt khinh bỉ nói. Làm sao? Sợ. Ngươi sẽ không để cho ta không dùng tay à? Ta ý là đừng lãng phí thời gian. Tô Minh dùng ánh mắt miệt thị nhìn thoáng qua Triệu Chí Thành. Nói rằng. Các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Triệu Chí Thành biểu tình trên mặt bỗng nhiên biến hóa. Tiểu tử này kiêu ngạo tựa hồ vượt qua xa hắn tưởng tượng. Dĩ nhiên một người muốn đánh nhau nhiều người như vậy. Đơn giản là muốn chết. Rất nhiều người đều cảm giác Tô Minh ở muốn chết. Nhưng chỉ có Tần Tiểu Khả một người rất bình tĩnh. Bởi vì nàng biết Tô Minh thân thủ. Nói lên đánh lộn chính hắn 1 tỷ phu là hoàn toàn không có vấn đề. Ai Tần Tiểu Khả nhịn không được thở dài một hơi. Thầm nghĩ, tỷ phu lại muốn trang bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.